Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, trước nay chưa từng có đại thế, cảm tạ lại muốn tham minh chủ, những cái kia chân chính thế lực lớn, bọn hắn có nội tình tài nguyên không thể coi thường, bọn hắn bồi dưỡng ra được truyền nhân, từ nhỏ đã có thể coi dược phương là đường đậu đồng dạng ăn. Mỗi ngày đều có thể lấy các loại chân quý bảo dược luyện thể. Càng có đỉnh cấp cường giả chỉ điểm tu hành, nói không khoa trương, loại kia cấp bậc thế lực, bọn hắn nắm giữ lấy một hai phần thần thú huyết mạch đều không hiếm lạ. Thậm chí là lão xâm dạng này tuyệt đỉnh bảo dược, nói không chừng đều có một hai gốc, bọn hắn vừa ra đời, liền có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng, có cấp chí tôn cường giả tự mình mang theo trên người. Chỉ điểm tu hành, thử nghĩ. Lấy chí tôn kiến thức chỉ điểm sai lầm, truyền đạo thụ nghiệp, tu hành cơ bản không gặp được vấn đề nan giải gì. Tự nhiên một ngày ngàn giảm, đột nhiên tăng mạnh, lại nhìn hiện tại đại thiên thế giới. Dược vương đã coi như là đỉnh cấp bảo vật, toàn bộ đại thiên thế giới đều không có bao nhiêu. Ninh Vũ An cùng Diệp Trầm Ngư, ra đời hoàn cảnh chỉ là Thanh Vân Quốc dạng này địa phương nhỏ. Tại Thanh Vân Quốc ngay cả cấp thấp nhất linh dược cũng không tìm tới bao nhiêu. Như thế nào cùng những cái kia từ quà vặt lấy dược vương lớn lên đại giáo truyền nhân đánh đồng. Chớ nói chi là, một chút chảy xuôi đế huyết đế tử, cùng trời sinh thánh thể. Huống chi, cái này chính là một cái đáng sợ nhất đại thế. Lăng Tiên nữ đế dòng dã 9 vạn năm, độc tôn thiên mệnh, trừ đệ nhất hung nhân dạng này cuồng nhân. Dám liên tục cửu thế cùng Lăng Tiên nữ đế tranh thiên mệnh. Đại đa số thiên kiêu, đều là lấy các loại phương pháp đem bản thân phong ấn. Tránh đi Lăng Tiên nữ đế, một khi đại thế đến, bọn hắn tất nhiên sẽ hoành không xuất thế. Tranh đoạt một thế này thiên mệnh, Lăng Tiên nữ đế vô địch 9 vạn năm, tăng thêm hiện tại 1 vạn năm. Nói cách khác, cái này một cái đại thế, sẽ là dòng dã 10 vạn năm tích lũy. 10 vạn năm, sẽ sinh ra bao nhiêu đáng sợ nhân vật tuyệt thế, chỉ sợ đạo thể loại này vô địch tồn tại, cũng không chỉ một tôn A. Có thể xác định chính là, tại dạng này đại thế bên trong, Ninh Giang muốn giống kiếp trước đồng dạng vô địch, khó khăn gấp trăm ngàn lần trở lên, ngay cả hắn đều còn như vậy, cùng đừng nói nội tình yếu kém Ninh Vũ An bọn người. Cho nên tại đại thế đến trước đó, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp vì Ninh Vũ An cùng Diệp Trầm Ngư mấy người tăng cao tu vi. Hắn không hy vọng mình thân cận nhất mấy người, bị đại thế đào thái, huyết tinh mà tàn khốc đại thế. Mấy người đối mặt đồng dạng, đều từ Ninh Giang trong miệng nghe được một loại nặng nề. Bọn hắn nhận biết Ninh Giang lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Ninh Giang như thế nặng nề nói chuyện. Tiểu đệ, ngươi nói đại thế. Sẽ có cỡ nào đáng sợ? Ninh Vũ An nhịn không được hỏi. Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Ninh Vũ An. Từng chữ nói. Dù cho là thánh thể, nếu không có nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, cũng chỉ sẽ biến thành người tầm thường. T, sư khiếu thiên bọn người hít một hơi lãnh khí. Đây là đáng sợ đến bực nào đại thế? Đường đường thánh thể, phóng tới cái nào niên đại bên trong, đều có thể tiếu ngạo thiên địa. Trở thành một đại cự đầu, thế nhưng là Ninh Giang lại còn nói ngay cả thánh thể cũng có thể bị đào thải. Bất kỳ một cái nào thịnh thế đến, đế tử vẫn lạc, thánh thể đẫm máu, đều là nhìn lắm thành quen sự tình, mà lần này không phải cái gì phổ thông thịnh thế, đây là một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng đại thế. Một cái trước nay chưa từng có, thậm chí tương lai cũng sẽ không còn có mạnh nhất thời đại. Trước nay chưa từng có mạnh nhất thời đại, ngay cả tương lai đều sẽ không còn có. Những chữ này, hung hăng đánh thẳng vào mỗi người nội tâm ni, một chút lão quái vật bồi dưỡng truyền nhân. Được trời yêu ái may mắn, sẽ nhiều vô số kể, thậm chí là từ thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong sống sót mà đi ra ngoài nghịch thiên. Cấp yêu nghiệt, đều sẽ xuất thế, nghe xong Ninh Giang những lời này. Vô luận là ai? Nội tâm đều cảm nhận được không thể thở nổi nặng nề. Tại trước mắt thiên địa hoàn cảnh bên trong, bọn hắn là thiên kiêu, lóa mắt mà chói mắt. Chỉ khi nào Ninh Giang trong miệng đại thế đến, bọn hắn nháy mắt liền sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Cho dù là Tiểu Diệp Tử, lúc này cũng một mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù tu luyện Thiên Tam Cửu Biến, đây là một môn khoáng cổ thước kim pháp môn, nhưng pháp này cuối cùng cũng không hoàn chỉnh, còn chờ bù đắp. Huống chi đại thế đến thời điểm, tu luyện đế thuật, nắm giữ các loại vô thượng thần thông người, sẽ không còn là lệ riêng. Đến lúc kia, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tiểu đệ, ta hiểu được. Ninh Vũ An thở sâu, ánh mắt ôn nhu bên trong tràn đầy kiên định. Đại thế đến, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Ta cũng không muốn một mực bị ngươi bỏ lại đằng sau. Dựa vào ngươi bảo hộ, U Linh Thuyền, ta muốn đi. Diệp Trầm Ngư mỉm cười, như liên nở rộ, đại đạo từ từ, vĩnh vô chỉ cảnh. Ninh Giang, ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, đi cùng ngươi xuống dưới. Ta sẽ không để cho ngươi cô độc giống như Ninh Vũ An. Nàng cũng phải lên U Linh Thuyền. Mặc dù nàng trời sinh trọng đồng, được xưng thượng thiên sủng nhi, nhưng nàng từ tiểu thụ đến bồi dưỡng cũng không tốt. Mặc dù nàng về sau gia nhập Nguyệt Thần Cung, lại bị Tạo Hóa Học Viện nhìn trúng, nhưng những này, lại như thế nào có thể cùng những cái kia bất hủ đại giáo so sánh. Nàng trọng đồng, là thượng thiên ban ân, nhưng tương tự cũng là một loại họa. Nếu là nàng thực lực không đủ, sẽ có vô số ngấp nghè ánh mắt của nàng người ra tay với nàng. Mỹ mạo của nàng càng là hồng nhan họa thủy, có cái thứ nhất lạc vô song, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Xem ra ta muốn trên U Linh Thuyền hoàn thành thuế biến. Tiểu Diệp Tử mong đợi nói, chủ nhân, chúng ta cũng muốn đi. Sư Khiếu Thiên cùng Tiểu Thanh liếc nhau, ánh mắt đều kiên định như sắt. Ninh Giang nhẹ gật đầu. Hiện tại U Linh Thuyền còn chưa xuất thế, các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, mà trước đó, trước tiên đem Đông Hải cục diện rối rắm giải quyết lại nói. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang ánh mắt nhất truyền, rơi về phía Bỉ Ngạn Thần Giáo cùng Hỗn Loạn Liên Minh. Lần này hắn trở lại Đông Hải, chính là muốn giải quyết Đông Hải hết thảy. Phát giác được Ninh Giang quăng tới ánh mắt, Bạch Vô Tuyết cùng Giao Long Vương bọn người đều là trái tim nhảy một cái. Bọn hắn đều không nghĩ tới, bây giờ Ninh Giang một ánh mắt liền sẽ để bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng Ninh Giang ngay cả Thiên Vũ Cảnh Vương giả đều không phải, thế nhưng là đồng tử của hắn cao cao tại thượng, tựa như cửu thiên chi thượng vô thượng cự đầu, quan sát nhân gian. Lên, Ninh Giang bàn tay nâng lên, nhật nguyệt đàm bay ở không trung, hóa thành một ngụm chín trượng phương viên ao. Khi nhật nguyệt đàm xuất hiện thời điểm, ngay cả trên mặt biển đầu kia huyền quy đều quăng tới ánh mắt. Đây là nó lần thứ nhất bị những động tĩnh khác hấp dẫn. Một món chí bảo, đáng tiếc nó bị hao tổn. Huyền quy miệng nói tiếng người. Lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của nó tựa như ngàn vạn miệng hồng trung nổ vang. Trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, mà nó để hai thế lực lớn vì đó sợ hãi, có thể để cho nó đáng sợ như vậy tồn tại xưng là chí bảo. Có thể thấy được Ninh Giang bảo vật trong tay tất nhiên có không thể tưởng tượng uy lực. Không tốt, chúng ta mau lui lại, cơ hồ ngay lập tức, Bạch Vô Tuyết cùng Giao Long Vương đồng thời làm ra rút lui quyết định. Nhưng mà, bọn hắn lui được mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng từ nhật nguyệt đàm bên trong phun ra ngoài hỏa diễm. Hỏa diễm tựa như hai đầu trường long, hướng phía hai phe thế lực cấp tốc nuốt đi. Mắt thấy hai phe nhân mã bị nhanh chóng đuổi kịp, sắp toàn quân bị diệt. Ngay vào lúc này, bờ biển hải vực mặt biển đột nhiên vỡ ra, để lộ ra phía dưới một đạo vực sâu. Trong thâm nguyên, có đinh tai nhức óc xiềng xích tiếng vang triệt mà lên. PS, lần nữa cảm tạ, lại muốn tham cái thứ nhất minh chủ. Hết chương.